Chương 142, không thể nào tập kích. Vào đêm thời điểm, Gen bọn họ tìm một nơi chân núi đóng trại, làm cái lồng lửa cháy lên thời điểm, tất cả mọi người trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Gen ngồi ở một đống lửa cạnh, hỏi nhỏ, còn có thời gian bao lâu mới có thể đến cả gia mạ cùng tan nhì giữ cái tốc độ này lời nói, ước chừng 3 ngày có thể tới, ủ chỉ hạ tạ cả có vật chi phí vận chuyển, kéo chậm tốc độ bọn họ, chúng ta mặc dù không cần mang theo đông đảo vật tư, nhưng cũng có đại lượng hạ nhẫn, kéo chậm chúng ta trung bình tốc độ, 3 ngày đã là rất lạc quan tính toán. Uchiha Shinji trả lời, đồng thời thêm một tấm gỗ tải tiến vào đống lửa. Gen âm thầm gật đầu, trong lòng yên lặng tính toán, thuận miệng nói, được, liền duy trì cái tốc độ này. Ta đi thuận lợi xuống. Hắn đứng dậy, hướng phương xa rừng cây đi tới, chờ đến thoát khỏi tầm mắt mọi người sau khi, hai tay trong nháy mắt kết ấn, phanh một tiếng xuất hiện một cái giống nhau như lúc hắn, ảnh phân thân. Sau đó Gen mắt phải bên trong tam câu ngọc hơi hơi chuyển động, một trận không gian vòng xoáy đưa hắn hút vào, hoàn toàn biến mất. Ngay kế, cả dạ mạ cùng tạ nỉ chiến trường, một ngày này nên đón ngắn ngủi bình tĩnh, xèn dù không biết từ cái gì cân nhắc, lạ thường không có phát động tiến công. Nhưng này lại để cho ủ chỉ hạ tạ gì mà càng nghi ngờ, nhiều năm chiến tranh trực giác để cho hắn ngửi được một tia không tầm thường, báo táp tới trước kiến tĩnh. Sẻn dù nhất định đang mưu tính đến thập 280 sao. Tộc trưởng, tạ cả đại nhân đưa vật tư đến, xe xe lương thực, còn có vũ khí, áo giáp, khởi bạo phù, cũng trang bị đầy đủ tràn đầy a một vị thượng nhẫn mặt đầy kích động chạy tới, hét lớn. Uchiha tạ gì mà tinh thần rung một cái, liền vội vàng từ trên sườn núi cao đi xuống, cùng tên này thượng nhẫn đồng thời hướng về sau doanh đi, tâm lý tràn đầy hỏa nhiệt, vật tư đến, rốt cuộc đến. Cứ như vậy, vô luận sẻn dù có âm như gì, mình cũng có lòng tin ngăn trở. Xa xa, liền thấy một đám nhẫn giả vây quanh những vật liệu này, đem từng túi lương thực rời xuống, từng thanh cương đao, một sấp sấp khởi bạo phù, trên mặt kinh hỉ và phần, thiếu chút nữa lệ nóng mang doanh. Bao lâu, rốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa thấy qua như vậy phong phú vật tư, lần trước thấy vận tới vũ khí là lúc nào nửa năm trước hay lại là một năm trước cụ chỉ hạ tạ gì mà sải bước tiến lên đón. Uchiha Tạ Cả thấy tộc trưởng, liền vội vàng chào đón hành lễ, bị hắn đỡ một cái, vỗ tay hắn kích. Động nói, được, tốt, được a hắn vừa nói, quét qua xe xe vật tư, tiện tay cầm lấy một thanh cương đao, tinh cương dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt, nhiếp nhân tâm phách. Uchiha Tạ gì mà cười ha ha, thật lòng khích lệ nói xịp, Tạ Cả, được, có người đưa tới nhóm này vật tư, chúng ta phần thắng tăng nhiều a, xèn dù đám chó con. Chờ đó cho ta, đúng nhóm này vật tư có bao nhiêu? Uchiha Tạ Cả liền vội vàng trả lời, lương thực 600.000 cân, trường đao 5.000 em, áo giáp 3.000 phó, phi tiêu cùng sủ dự kèn các 10 vạn mai, khởi bạo phù 500.000 mở đầu. Uchiha Tạ gì mà gật đầu, chỉ đạo, được, lưu lại 20 vạn cân lương thực, trường đao 2.000 em, áo giáp 1.000 phó, phi tiêu cùng sủ dự kèn các lưu lại 30.000, khởi bạo phù 200.000 mở đầu. Còn lại cho phong linh xuyên đủ chỉ hạ sẽ đã đưa đi, cái kia bên cạnh so với chúng ta càng cần hơn những vật liệu này, sau cùng lưu lại nhiều chút đưa đi nạ giả sườn núi, khổ cơ ngươi, Tạ Cả. Uchiha Tạ Cả liền vội vàng vỗ ngực biểu thị không thành vấn đề, cũng nói tháo hoàn những vật liệu này sau khi lập tức lên đường. Hắn biết, Uchiha Tạ gì mà bản thân nhanh chóng quyết đoán, cũng thích thủ hạ mình nhanh chóng quyết đoán. Quả nhiên, Uchiha Tạ gì mà vui vẻ yên tâm gật đầu nói, được, Uchiha nhất tộc liền cần loại người như ngươi tộc nhân, chờ chúng ta đánh bại Sẻn Dù, ta nhất định nặng nề cất nhắc ngươi. Nghe được câu này, Uchiha Tạ Cả trong lòng nóng lên, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất đại biểu trung thành, trong lòng thầm nghĩ, tộc trưởng sẽ thế nào cất nhắc ta ư bằng vào ta hiện tại vị, tiến thêm một bước nhưng chính là tối cao quyết sách tầng. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác trong lòng có một đám lửa đang cháy, đứng dậy lớn tiếng thúc giục thủ hạ nhanh chóng tháo xuống vật tư. Một lúc sau, đem cả dạ mạ cùng ngũ cốc chi phí tháo xuống, hắn đi hướng ủ trí hạ tạ gì mạ từ giả, lại bị giáng mấy câu, mang theo đội ngũ hướng phong linh xuyên đi. Ai cũng không thấy, xa xa trên thân cây, một cái mang theo vòng xoáy mặt nạ hắc bảo nhân, chính thở ơ lạnh nhạt đến một màn này, tầm mắt theo nhóm này vật tư mà di động, một lát sau, không hề có điểm báo trước biến mất. Ngày rất nguyệt thăng, như thế lặp đi lặp lại, trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua. Uchiha Tạ Cả đi ở trước đoàn xe mặt, bọn họ đêm qua ngủ ngoài trời một đêm, tại thiên mới vừa sáng thời điểm liền lại thúc giục lên đường, bây giờ đã đến gần buổi trưa, hắn tính một chút chặng đường, đã qua tổng lộ trình một nửa, đại khái có thể ở chiều tà trước chạy tới Phong Linh Xuyên. Được, dừng lại nghỉ ngơi, mọi người ăn ít thứ, tranh thủ chữa cờ ở chiều tà trước đến mục đích. Uchiha Tạ Cả hét lớn một tiếng, tất cả mọi người dừng bước lại, đem ngựa xe bù ổ cờ được, mệt mỏi ngồi ở một bên, liền nước trong đem lương khô nhét vào trong miệng. Bọn họ cái này hậu cần đội ngũ thuộc về tinh anh phối trí, giống như lần này bởi vì vận chuyển vật tư số lượng rất nhiều, tạm thời rút hết nhiều chút hạ nhẫn gia nhập, trừ lần đó ra có Uchiha Tạ Cả vị này đỉnh phong thượng nhẫn, 2 vị tinh anh thượng nhẫn, 7 vị thượng nhẫn, 18 vị đặc biệt thượng nhẫn, có thể nói đội ngũ tinh anh kiểu mẫu. Đại nhân, có nhóm này vật tư, gia tộc liền vừa có thể hoán quá khí lai, cấp cho sẻn rủ đón đầu thống kích ra nói chuyện là một vị tinh anh thượng nhẫn, tên là Uchiha Kinh. Uchiha Tạ Cả uống miếng nước, lại đảo một ít lên đỉnh đầu, khiến cho chính mình giữ thanh tỉnh, cười nói, không ngừng, phương Bắc bị san bằng chắc, chống đi rất nhiều lực lượng, tính toán thời gian, bọn họ cũng nên hướng chiến trường đến, có bọn họ gia nhập chiến trường. Chúng ta thắng được tỷ lệ rất lớn á, bọn họ như không có chuyện gì xảy ra cười nói, trừ mấy vị đặc biệt thượng nhẫn bị sai phái qua cảnh giới, những người còn lại đều tự ăn bữa trưa nghỉ ngơi, không lo lắng chút nào biết cái này. Nơi này xảy ra vấn đề gì? Đùa gì thế? Nơi này chính là cả gia mạ cùng ta nghỉ cùng Phong Linh Xuyên trung gian vùng, chẳng khác gì là ở ủ trí hạ hai phe nơi chú quân dưới mắt, tiếp viện chớp mắt đã tới. Sèn dù tài năng điên cuồng lại ở chỗ này đậu thủ. Khai chiến nhiều năm như vậy, vận chuyển về cả giả mạ cùng tạ nì trên đường đến lúc đó gặp được tập kích, nhưng ở chỗ này, lại cho tới bây giờ không có. Đang khi bọn họ lên tiếng nói chuyện trời đất sau khi, đột nhiên một tiếng quát to, thổ độn, địa động hạch một cổ cự đại trả cờ ra đột nhiên bạo phát, đại địa bắt đầu rung rung, ủ chi hạ tạ cả bọn họ chỗ đại địa nhất thời sụp đổ, tạo thành một cái hô to. Xa xa truyền tới cân nhắc tiếng kêu thảm thiết, đó là phụ trách cảnh giới đặc biệt thượng nhẫn, Uchiha Tạ Cả phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã rút ra phía sau trường đao, dưới chân vừa phát lực, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng lên trên phương nhảy ra, đồng thời trong miệng hét lớn, địch tấn công, chuẩn bị nên địch. Ngay ta y hắn cần phải nhảy ra trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh trên không trung xoay mình nhảy, toàn thân tản ra làm người ta sợ hãi trả cờ giả khí tức, thủy độn, đại thác nước thuật nhất thời. Vô biên nước chảy như một đạo từ trên trời hạ xuống thác nước, lấy một loại mãnh liệt tư thái xông xuống phía dưới. Uchiha Tạ Cả đồng mâu đột nhiên co rút lại, trong mắt tam câu ngọc chuyển động, cả kinh nói, sẻn rủ cù mò.